Thâm Dạ Thư Ốc, chương 1, đừng đốt ta. Góc truyện audio.com. Xốc lên một ngụm nước đập vào trên mặt mình. Chu Trạch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trong gương chính mình, hơi có vẻ tiêu tụy. Làm một bác sĩ của khoa cấp cứu, loại tiêu tụy này phảng phất là một loại tiêu chuẩn nên có. Bác sĩ Chu, có bệnh nhân chuẩn bị tới, giống như là từ trên lầu rơi xuống. Không biết có phải là tự sát hay không? Y tá Vương Nhã đứng tại cửa WC Nam hô. Biết, lập tức tới ngay. Chu Trạch đáp lại một tiếng. Sau đó rút ra khăn tay đem giọt nước lau sạch xe ôi đi ra ngoài. Xe cứu thương rất nhanh liền lái vào bệnh viện. Nằm bên trên cáng cứu thương là một ông lão mặc đường trang màu xám. Ông lão đang không ngừng ho khan. Mỗi lần ho máu lại trào ra từ những nơi bị mảnh vỡ đâm vào. Toàn thân cao thấp đều là vết máu. Chu Trạch lập tức chạy tới một bên đẩy cáng cứu thương vừa quan sát tình trạng của người bị thương. Đồng thời đối người đằng trước hô, chuẩn bị đồ để giải phẫu. Nhanh, tình huống của người bị thương rất không tốt. Ta, không muốn chết. Ông lão mở to mắt, nhìn người cách mình gần nhất Chu Trạch. Yên tâm, ông sẽ không có việc gì. Chúng tôi sẽ đưa ông vào phòng cấp cứu. Ông không chết được. Phần lớn người bệnh ở thời điểm hấp hối đều sẽ nói lời này. Rất ít người có thể chân chính bình tĩnh đối mặt với tử vong. Là bác sĩ ở thời điểm này dĩ nhiên không thể đứng phân tích bệnh tình với người bị thương. Người có bao nhiêu phần trăm có thể còn sống sót? Lúc này thứ mà người bị thương cần là sự ân ủi. Không, không, phía dưới thật sự quá đáng sợ. Ông lão thình lình nắm lấy cổ tay Chu Trạch. Mặt nghiêm túc nhìn Chu Trạch, ông ổn định một chút cảm xúc, thả lỏng, sinh mệnh của ông không có vấn đề. Mặc dù chỗ cổ tay có chút đau nhức, nhưng Chu Trạch vẫn là không có đi thử tránh thoát. Ta không muốn lại đi xuống. Bọn họ phát hiện ta. Chu Trạch thình lình cảm nhận được nhói nhói ở cổ tay. Bác sĩ Chu, tay của anh, y tá bên người lập tức hô. Móng tay ông lão rất dài. Hơn nữa không biết bởi vì nguyên nhân gì. Móng tay của ông là màu đen. Là loại giống như màu đen của hổ phách. Không giống như là có dơ bẩn tích tụ bên trong. Mà lúc này, móng tay của ông lão đã khảm vào trong thịt ở cổ tay Chu Trạch. Ta không chịu nổi nữa. Không chịu nổi nữa. Không muốn đi xuống. Ha ha. Khụ. Lão giả thình lình đứng thẳng người dậy ho kịch liệt thấu lên. Ngay sau đó, thân thể run lên, tay nắm tay Chu Trạch cũng thõng xuống. Cả người đã mất đi động tĩnh. Chuẩn bị cấp cứu, Chu Trạch hô, ông lão được đẩy vào phòng cấp cứu. Có bác sĩ và y tá bắt đầu tiến hành biện pháp cấp cứu. Đồng thời máy kích điện cũng chuẩn bị hoàn tất. Bác sĩ Chu, tôi giúp ngài xử lý vết thương một chút. Vương Nhã lúc này đi tới, làm bác sĩ, bọn họ trên thực tế cũng không lo lắng vết thương như thế này. Bọn họ lo lắng nhất chính là vạn nhất ông lão có bệnh khác. Rất có thể khiến bác sĩ nguy hiểm, dù sao trên tay ông lão có rất nhiều máu, ai cũng không biết trên người ông có hay không bệnh truyền nhiễm gì. Có một số bệnh, nhiễm một chút, khả năng cả đời cũng liền hủy, vết thương sau khi được băng bó kỹ. Một bác sĩ ở trong phòng cấp cứu đi ra, nhìn Chu Trạch lắc đầu. Chuyện này có ý nghĩa là, người không cứu được, tâm tình của mọi người đều có chút buồn. Nhưng đối với bọn họ mà nói, loại chuyện này, cũng thường thấy, chẳng mấy chốc sẽ điều chỉnh được. Bác sĩ Chu, làm kiểm tra đi, Vương Nhã đề nghị, không được, ban đêm tôi còn có việc. Chu Trạch lắc đầu, trực tiếp đi tới phòng thay quần áo đổi lại quần áo. Sau đó đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện lái xe rời đi. Xe vừa lái đến gần sao tốc Giang Hải. Di động của Chu Trạch liền vang lên. Uy, ta là Chu Trạch, bác sĩ Chu, bọn nhỏ đều đang đợi ngươi đấy. Thật xin lỗi, hiệu trưởng Ngô, có bệnh nhân nên đến trễ. Ta hiện tại lập tức đi qua, để các bạn nhỏ đợi một chút. Chu Trạch lại nhìn đồng hồ trước mắt, đã 8 giờ rưỡi. Các bạn nhỏ ở cô nhi viện bình thường đều đi ngủ rất sớm. Đèn đỏ thay đổi đèn xanh. Chu Trạch đạp xuống chân ga. Lái đi, đô, cũng liền vào lúc này. một cỗ xe tải vượt đèn đỏ lao tới. Chu Trạch chỉ kịp nghiêng đầu nhìn thấy ánh đèn pha lóa mắt qua cửa kính. Lập tức, ầm, trời đất quay cuồng, xe con trước mặt xe tải giống như một tờ giấy trắng mảnh mai trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trên không trung lộn tầm vài vòng rồi rơi xuống mặt đất. Ngài, Chu Trạch tỉnh lại, hắn phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không thể động. Giống như là bị kẹt lại. Đồng thời, đôi mắt của mình cũng không mở ra được. Hắn biết mình gặp tai nạn xe cộ. Rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Hắn rất muốn lập tức kiểm tra vết thương của mình. Nhưng hắn không có cách nào động đậy. Bốn phía, thỉnh thoảng có thanh âm chạy qua của những chiếc xe khác. Còn có các loại thanh âm lạt ma. Ta còn tại hiện trường tai nạn xe cộ à, ta còn tại trong xe. Chu Trạch ở trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh, tiếng còi của xe cảnh sát truyền đến. Còn có thanh âm của xe cứu hỏa. Cuối cùng Chu Trạch nghe thấy tiếng còi xe cứu thương thân thiết. Chu Trạch cảm giác được thân thể của mình đang bị xê dịch. Nhiệt độ bên cạnh có chút cao. Hẳn là đang cắt xe để đưa mình ra ngoài. Loại này hoạt động cứu viện Chu Trạch tham gia qua không ít. Nên quá trình trong đó biết không ít. Đáng tiếc, chiếc bánh gato trong ghế sau. Cùng việc gặp các bạn nhỏ trong cô nhi viện trong ngày quốc tế thiếu nhi. Chỉ có thể ngâm nước nóng. Bác sĩ Chu, quen thuộc tiếng kêu, chắc là bác sĩ Trần trong bệnh viện. Chu Trạch ở trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất, tính mạng của mình được bảo vệ. Cái này tạm thời cũng coi là một trận tai họa bất ngờ đi. Bên người còn có mấy thanh âm của y tá. Bởi vì bên cạnh quá ồn ào. Cho nên Chu Trạch nghe được có chút không rõ ràng. Nhưng kế tiếp, một câu của bác sĩ Trần. Để trái tim Chu Trạch bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc. Bác sĩ Chu đã mất. Không, ta không chết, ta còn chưa có chết. Ta không chết à. Chu Trạch ở trong lòng liều mạng hò hét. Hắn không chết, hắn còn có ý thức. Hắn không chết. Sau đó, Chu Trạch cảm giác được có người đang làm biện pháp hồi phục tim. Mỗi một lần sự đè ép nặng nề kia, hắn cảm nhận được, lại không biện pháp mở mắt ra, cũng không có cách nào đi nói chuyện. Hắn không chết, hắn hy vọng bọn họ nhanh lên phát hiện hắn không chết. Nhưng sau một trận bận rộn, Chu Trạch nghe được những tiếng khóc quen thuộc của mấy cô y tá. Bác sĩ Trần đánh một quyền vào cửa xe bên cạnh, có vẻ rất là thống khổ. Uy, đừng từ bỏ, tuyệt đối đừng từ bỏ. Ta không chết, ta hiện tại hẳn là trong trạng thái chết già, mất máu quá nhiều, bị thương nghiêm trọng, nhưng ta thật không chết, ta nên còn có hô hấp, ta nên còn có tim đập. Chu Trạch dưới đáy lòng điên cuồng gầm thét, nhưng kế tiếp, hắn cảm giác được mình bị mang lên trên cáng cứu thương. Chắc là bị đưa vào trong xe cứu thương, ngay sau đó, chính là âm thanh xe cứu thương chạy đi, trong xe các y tá còn đang khóc. Nhưng loại này tiếng khóc truyền đến trong tai Chu Trạch hết sức chói tai. Hắn còn chưa có chết. Khóc cái gì? Tại sao muốn khóc? Các ngươi nhìn nhìn lại ta. Nhìn lại ta, lại kiểm tra một chút. Ta không chết à, xe cứu thương ngừng lại. Ngay sau đó, Chu Trạch nghe được tiếng nói chuyện của lãnh đạo bệnh viện. Tiểu Chu người cứ như vậy không còn. Tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng. Chu bác sĩ bị thương quá nghiêm trọng. Mất máu quá nhiều, đã xác nhận tử vong. Thật, người liền như vậy không còn. Một vị phó viện trưởng khác còn chưa tin. Tiểu Chu đi, đây là âm thanh của một vị chủ nhiệm. Ta vừa mới lại kiểm tra một lần. Ta không chết, đám lang băm này. Ta không chết, đám hỗn đản kia. Hỗn đản, Chu Trạch ở trong lòng càng không ngừng chửi rủa. Giờ này khắc này, ở bên cạnh hắn đám người này không còn là đồng nghiệp của hắn. Cũng không còn là bạn của hắn, càng không phải là lãnh đạo của hắn cùng trưởng bối. Bọn họ thế mà nhận định chính mình đã chết rồi. Nhưng người chết còn có thể nghe được âm thanh còn có cảm giác à ta không chết. Đám hỗn đản kia, xúc sinh, ta không chết, cứu ta, cáng cứu thương bắt đầu không động đậy nữa. Bốn phía yên tĩnh, hơn nữa nhiệt độ cũng đang dần dần giảm xuống. Tiểu Nhã, ngươi đừng quá buồn, viện trưởng nói ngày mai trong bệnh viện sẽ mở lễ truy điệu cho bác sĩ Chu. Chị Tấu Cầm, ta chỉ là có chút không thể tin được. Một người, liền như vậy không còn. Bác sĩ Chu là một người tốt à, làm sao lại thành ra như vậy? Mưa gió khó đoán, người có họa phúc không biết được, nghĩ thoáng một chút liền tốt. Hai người y tá sau khi nói xong mấy câu này, liền rời đi, bốn phía, trống rỗng, sự lạnh lẽo này, là rõ ràng như thế. Chu Trạch càng không ngừng giãy giụa, càng không ngừng muốn phản kháng. Hắn muốn tỉnh lại, hắn thực sự khát vọng muốn phát ra âm thanh của mình. Nhưng hắn hiện tại cảm giác, tựa như là quỷ áp giường. Mặc cho hắn không ngừng mà cố gắng, nhưng thân thể của mình, nhưng căn bản không chịu chính mình khống chế. Cuối cùng, hắn có chút tuyệt vọng muốn từ bỏ. Hắn mệt mỏi, cũng mệt mỏi, hắn biết mình hiện tại ở nơi nào. Tại bệnh viện, nhà xác, khi Chu Trạch lại lần nữa tỉnh lại, là cảm giác được trên mặt mình có cảm giác lành lạnh. Cảm giác nhói nhói cũng rất rõ ràng. Hóa trang xong chưa? Có người ở bên cạnh hỏi. Đừng nóng vội a, chờ một chút. Cả người hắn đều bị đụng thành bộ dạng này. Trang điểm sao mà nhanh được? Bệnh viện người ta đang hối. Lập tức sẽ đem hắn đưa lễ tang bên kia. Nếu không ngươi đến nha. Thợ trang điểm giống như có chút tức giận. Trang điểm càng lúc càng dùng sức. Đương nhiên, đối với các nàng mà nói khách hàng là người chết. Người chết đương nhiên sẽ không nói đau. Cũng không cần lo lắng thu được khiếu nại. Chỉ cần để người sống trông thấy hiệu quả là có thể. Chu Trạch đã không còn khí lực vùng vẫy. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đợi, thừa nhận cảm giác đau nhói mà cọ trang điểm mang lại không ngừng đụng vào mặt mình. Rốt cục, hóa trang kết thúc, được rồi, để bọn hắn vào đi, việc của chúng ta kết thúc. Chu Trạch cảm giác chính mình đang được thay quần áo. Lập tức, hắn bị đẩy đi ra. Nhân viên bệnh viện đem hắn nhấc đưa vào một miếng đệm mềm mại bên trong không gian chật chội. Cái này, hẳn là quan tài. Sau đó, bốn phía hết thảy ồn ào đều trong nháy mắt bị cách ly. Hẳn là cái nắp quan tài được đẩy lên. Run run, lay động, sóc này, không biết qua bao lâu. Chu Trạch rốt cục lại nghe thấy thanh âm. Cái nắp quan tài được mở ra. Lọt vào tai, là nhạc buồn, viện trưởng cầm microphone đang nói chuyện. Hắn tại khen chính mình, tại tiếc hận chính mình. Sau đó là phó viện trưởng cùng chủ nhiệm các loại người. Chung quanh, thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi qua. Có người chỉ là yên lặng đi qua. Xem chính mình một lần cuối cùng. Có người còn ý đồ gọi mình vài tiếng. Mang theo tiếng khóc nức nở. Đây là tại chiêm ngưỡng di dung. Chiêm ngưỡng. Ta di dung, ta không chết, ta thật không chết, ta còn chưa có chết. Không chết à, Chu Trạch dưới đáy lòng kêu thảm. Hắn lại bắt đầu thử cố gắng, nhưng vẫn như cũ không có cách. Hắn chỉ có thể nghe được, cũng có thể cảm thụ được, lại không có biện pháp nói chuyện, cũng không có cách nào mở mắt ra. Tất cả mọi người cho rằng hắn chết, nhưng chính hắn rõ ràng, hắn còn chưa có chết. Các bạn nhỏ ở cô nhi viện cũng tới. Ở bên cạnh hắn khóc lóc, bọn họ khóc đến rất chân thành, bởi vì chính Chu Trạch cũng là đứa bé đi ra từ cô nhi viện. Cũng bởi vậy, sau khi có việc làm, phần lớn tiền lương của hắn đều hiến cho cô nhi viện. Lần này xảy ra tai nạn xe cộ, cũng là bởi vì ban đêm vội vàng lái xe về cô nhi viện bồi bọn nhỏ qua ngày quốc tế thiếu nhi. Tiểu Chu A, ngươi an tâm đi thôi, ngươi lần này. Xem như bởi vì đi công việc, ngươi không có người thân, nhưng tiền bồi thường của ngươi bệnh viện sẽ quyên cho cô nhi viện. Ngươi yên tâm đi, phó viện trưởng đứng tại Chu Trạch bên người nói. Sau đó, Chu Trạch cảm giác được chính mình lần nữa bị ngăn cách. Nắp quan tài lại lần nữa bị khép kín. Sau đó lại là một trận sốc này. Cuối cùng, ngừng lại, nắp quan tài lại lần nữa bị mở ra. Bốn phía, có chút yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe đến tiếng người, lại không ầm ĩ, có hai người, một tay cầm bờ vai của mình một tay nâng hai chân của mình đem chính mình giơ lên. Sau đó đặt ở trên một cái kệ, giống như là tấm thép, hai người kia động tác rất nhuần nhuyễn, vô cùng thuần thục, chung quanh, mơ hồ có loáng thoáng tiếng khóc, Chu Trạch ngay từ đầu vẫn không có thể phân biệt ra được chính mình lại tới chỗ nào. Nhưng ở lúc này, hắn thình lình hiểu, Vương Bát Đản, bọn họ đem chính mình đưa đến nơi hỏa táng. Bọn họ muốn đốt chính mình. Ta không chết à, đám Vương Bát Đản. Thảo các ngươi tổ tông, ta không chết, còn chưa có chết à, đừng hỏa táng ta, đừng hỏa táng ta, ta thật còn chưa có chết à. Đám xúc sinh này, tạp chủng, cẩu nương dưỡng, lần này, là lần Chu Trạch nổi điên nhất, cũng là một lần điên cuồng nhất. Hắn biết, một khi mình bị hỏa táng, vậy liền một chút đường sống cũng không có. Hắn đem sẽ trực tiếp đối mặt với tử vong, triệt triệt để kết thúc. Hắn không cam tâm, hắn thật không cam tâm. Chính mình vẫn chưa tới 30 tuổi. Chính mình còn chưa có kết hôn. Chính mình còn chưa có con. Mình còn có cuộc sống. Mình còn có thật dài một đoạn đường chưa đi. Mẹ ơi, con vừa trông thấy cái này tay của chú này động đậy. Thanh âm nhút nhát của một cô bé ở bên cạnh vang lên. Ba, một tiếng vả miệng đập tới. Đừng nói bậy bạ, trở về nhà sẽ thu thập ngươi. Mẹ của cô gái nhỏ trách cứ. Chu Trạch tuyệt vọng, bởi vì vô luận hắn dãy dụa như thế nào tại đáy lòng gào thét, người bên ngoài đều không thể cảm giác được. Hắn bị đặt ở trên băng truyền, máy móc bắt đầu khởi động. Hắn đang bị đẩy phía trước, hắn biết mình sắp đối mặt cái gì. Cũng bởi vậy, hắn vô cùng sợ hãi. Không, không, không, ta không chết, ta thật không chết, đừng đốt ta, đừng đốt ta. Không ai nghe được chính mình kêu gọi, bọn họ chỉ phụ trách thương tâm, chỉ phụ trách khổ sở, chỉ phụ trách đem cái này quá trình diễn ra, sau đó về nhà ăn bữa tối, ngày mai tiếp tục qua. Rốt cục, Chu Trạch cảm giác được chính mình tựa hồ bị đẩy đưa vào một nơi chật hẹp tràn đầy mùi dầu. Ngay sau đó, có thứ chất lỏng phun ra trên người hắn, hắn biết đây là vật gì, là xăng, ngay sau đó. Từ từ, bỏng, phi thường bỏng, đau, kịch liệt thiêu đốt đau đớn. Lửa, lửa, lửa lớn, khắp nơi đều là lửa. Cách chương.